Chương 31, Lục Địa Phi Tiên, 1. Tắt đi nhiệm vụ bảng, nhìn vạn dặm không mây bầu trời, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, dường như chính mình đáp ứng rồi tiên tộc sứ giả muốn đi vấn an dưới hắn, thẳng thắn cũng mang theo bình rượu đi qua quên đi. Nói đi là đi, xuất môn thẳng đến sứ giả nơi nào, đã thấy sứ giả cùng một vị khác tiên tộc đệ tử đang nói cái gì, chứng kiến Lâm Thiên Diêu mang theo rượu tới, cái kia lão nhân ỷ chỉ cả vội vàng đón vào, đã thấy trong lúc đó vị ấy thân mặc khôi giáp nam đệ tử, lãnh mi nhíu chặt nhìn thoáng qua Lâm Thiên Diêu phía sau, hướng về phía lão nhân đạo câu, sứ giả, tại hạ ngày khác trở lại bái phỏng. Nam kia đệ tử lạnh lùng liếc nhìn Lâm Thiên Diêu, đặt một mảnh mang theo nụ hoa hà diệp phi đi. Điều này làm cho Lâm Thiên Diêu ước ao vạn phần. Hắn cư nhiên lâu như vậy còn không biết nơi đây lại có phi hành pháp khí, quả thực có chút xin lỗi hắn rất cao thượng thân phận. Vì vậy cùng lão nhân uống hai chén sau đó, liền hỏi một câu, lão ca, vừa rồi vị kia đại tiên lá sen làm sao biết phi dáng vẻ của hắn rất là vui thích lão nhân, tiểu bạch dáng dấp điều này làm cho lão nhân cực kỳ có cảm giác thành công nói rất nhiều, Lâm Thiên Diêu xem như là nghe hiểu. Hắn hiện tại muốn phi hành pháp khí hoàn toàn không có khả năng, tu vi không đáng chú ý, lấy được tiên gia xưng hô bất quá nhiều. Lao đầu tử trong lời nói dương dương tự đắc nói cho hắn biết, cái này diệp tử xem như là bình thường nhất tiên gia phi hành pháp khí một chút lực công kích cùng lực phòng ngự cũng không có, nhiều lắm cũng chính là một thay đi bộ công cụ. Lão nhân dường như cảm thấy còn chưa đủ, đi ra ngoài phòng, nhướng mày dòm Lâm Thiên Diêu đạo câu, đến tiểu lão đệ tiểu thiên, cho ngươi nhìn một cái lao đầu tử phi hành pháp khí, nhìn được rồi. Dứt lời, một bả mang theo lãnh khí cây quạt xuất hiện tại lao đầu tử trong tay, sau đó cái kia cây quạt hướng không trung ném đi. Nhất thời biến lớn hơn rất nhiều dừng lại ở lão đầu tử trước mắt. Lão nhân nói, cái này gọi là hàn lộ phiến, sử dụng phỉ thúy trẻ thành mỏng như giấy mảnh cây quạt, tài nghệ tinh diệu tuyệt luân, ngoại trừ phi hành thuật bên ngoài, còn có thể dùng để quạt gió hóng mát. Còn như phỉ thúy vì sao có thể trẻ thành bộ dáng như thế, lại còn mang theo hàn khí cây quạt, Lâm Thiên Diêu không biết, nhưng hắn bây giờ là hiểu, tiên gia còn có tiên khí phi hành vừa nói. Như vậy thì xem như là buôn tẩu ở mỗi bên Đại Châu cũng không cần chạy đi tìm kiếm nhiều như vậy truyền tống trận. Trong lòng suy nghĩ, là không phải hẳn là sớm một chút đi kiếm cái phi hành pháp khí, một bên lão nhân rồi lại vung tay lên, một con mang theo phủ vân hổ lô xuất hiện tại Lâm Thiên Diêu trước mặt. Lần này Lâm Thiên Diêu nghĩ hổ lô này là không phải pháp khí, còn muốn động thủ muốn kiểm tra thời điểm, hổ lô kia lại vèo một tiếng núp ở lão đầu tử phía sau, khiếp xanh xanh đạo câu, ra ra, người kia muốn bắt ta. Ha ha, không sợ. Đây là gia gia bằng hữu, tiểu thiên A, đây chính là tọa kỵ, thứ tốt, chỉ bất quá ngươi hiện nay tu vi là ở quá thấp, ngươi cần phải động tác mau mau, tốt nhất lấy được hàng ma kim tiên danh xưng, ngươi cũng có thể đi làm một tọa kỵ thay đi bộ, còn như phi hành pháp khí, cái gì đều muốn cao hơn tu vi mới có thể khống chế, cho nên thiếu niên ngươi nỗ lực lên. Lão nhân khoe khoang xong, muốn nghe Lâm Thiên Diêu khen tặng hoặc là ước ao các loại thoại ngữ, lúc trước hắn rõ ràng chứng kiến cái kia thần thiên binh đạp tĩnh tâm hà bay đi thời điểm. Trong mắt hàm chứa ước ao tình, có thể thời khắc này Lâm Thiên Diêu lại hoàn toàn rơi vào trong trầm tư, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Nửa ngày nhi phía sau, Lâm Thiên Diêu dường như hạ quyết định gì, hướng về phía lão nhân đạo câu, cái kia lão ca, vì có thể sớm ngày đạt được tọa kỵ cùng phi hành pháp khí, tiểu đệ ta đi tu luyện, đợi có tọa kỵ, trở lại thấy ngươi. Nói Lâm Thiên Diêu nhanh chóng biến mất ở lão nhân trước mặt, nhìn lão nhân một hồi nhi vui mừng, bọn họ tiên tộc, liền cần muốn như vậy người thanh niên. Xem ra lần này hắn cũng không nhìn lầm. Lâm Thiên Diêu mới vừa rồi là bị chịu đả kích, dường như chuyện gì đều là vây quanh hàng ma kim tiên cái này danh xưng. Nhưng hắn hiện tại mới có làm cho hai cái xưng hô, không nói 20 danh xưng là cái gì, nhưng lúc này xem ra nhất định phải lấy được cái này hàng ma kim tiên, bằng không quá mức bị hạn chế. Lên tinh thần, mở ra tập, chỉ thấy mặt trên biểu hiện người thứ 3 xưng hô nhiệm vụ lĩnh nhân vật. Chí Tôn Tiểu Bảo, bang đầu đúa nhị đương ra, bang đầu đúa tam đương ra. Ngũ Chỉ Sơn Thanh Thanh cô nương. Nếu hạ quyết tâm muốn nhanh chóng hoàn thành xưng hô nhiệm vụ, sớm ngày đạt được hàng ma kim tiên danh xưng, cho nên Lâm Thiên Diêu cũng chưa ở chỗ này dừng. Ra roi thúc ngựa về trước chuyến phủ đệ, thu thập một phen, sau đó lại cho quản gia Phúc Bá thông báo một tiếng, liền một thân một mình đi Ngũ Chỉ Sơn, rốt cuộc còn lại nhiệm vụ lĩnh người. Lâm Thiên Diêu biểu thị có GPS định vị phát hiện ba cái kia nhiệm vụ cư nhiên liền ở cùng nhau, lại cách Thanh Thanh cô nương không xa. Vậy dứt khoát đi trước Thanh Thanh cô nương nơi nào quên đi. Lại nói tiếp cũng là đánh bậy đánh bạ, Lâm Thiên Diêu cưới chuyển tống trận trực tiếp đi trước đại đường biên cảnh, mở bản đồ vừa mở, cái kia Thanh Thanh cô nương, cư nhiên đang ở biên cảnh hướng đông một chút vị trí, nhưng này địa danh cứ gọi Ngũ Chỉ Sơn. Chứng kiến Ngũ Chỉ Sơn, Lâm Thiên Diêu liền muốn vui vẻ, cái này Ngũ Chỉ Sơn có thể không phải chính là trấn áp Sôn Gỗ Cụ địa phương sao, bất kể là trò chơi vẫn là dị thế giới, nói chung hắn muốn từng du lịch qua đây, vì thế kỷ niệm một cái. Vùng khỉ ho có gáy không giống như là, khắp nơi là cao lớn ngọn núi, dòng sông dốc rách chưa thấy, ngược lại là phá lệ thanh lương, không hổ là bên ngoài nơi, nhưng tinh quái không ít, ngăn lại đánh cướp cường đạo cũng là không ít. Rốt cuộc ở một chỗ sơn cốc bằng phẳng nơi phát hiện Thanh Thanh cô nương. Nhìn một thân phấn y rìa nữ tử, Lâm Thiên Diêu lắc đầu, vẫn như cũ tiến lên đi tới. Cái kia Thanh Thanh cô nương, xung quanh vì không ít thanh niên tuấn tài. Nhưng tất cả đều là thanh nhất sắc nam tử, bất kể là trong tam giới bộ tộc kia nhân, ngược lại đều là nam nhân là được. Thanh Thanh cô nương, sắc mặt tâm trầm, lại trong mắt mang theo sốt ruột cùng một tia sốt ruột, nhưng chung quanh các nam nhân cũng là nghĩ hết biện pháp muốn giành được chiếm được mỹ nhân cười. Lâm Thiên Diêu nhìn một cái tình huống này, rõ ràng đối với mình rất bất lợi, bất quá loại thời điểm này, muốn nói bị động vì chủ động mới được. Nhìn Thanh Thanh cô nương nắm kiếm hai ngón tay trở nên trắng, Lâm Thiên Diêu đẩy ra phía trước một hổ đầu nhân thân ma tộc nam nhân hướng về phía Thanh Thanh cô nương đạo câu, cô nương ta xem mặt ngươi lộ vẻ lo lắng, nhưng là có chuyện trọng yếu gì? Thanh Thanh cô nương nhìn một cái Lâm Thiên Diêu bộ dáng kia, tuấn giật bề ngoài, lại một chút cũng không nhẹ di chuyển, cũng không có tìm nàng đến gần dáng vẻ, vì vậy do dự một lúc sau, liền mở miệng đạo câu, bất mãn vị này thiếu hiệp, bản cô nương. Ở đồ kinh Giang Châu lúc, vô ý đem Dạ Quang Châu mất đi. Trước đây không lâu mới có tra được cái kia Dạ Quang Châu, nhưng là bị Giang Châu một gã gọi thông minh quỷ hồ ly tinh cho lấy trộm, lúc đầu ta muốn tự mình đi tìm, nhưng hiện tại cũng là không phân thân ra được. Không biết thiếu hiệp có thể hay không giúp ta đem Dạ Quang Châu cho tìm về tới, bản cô nương tất có thâm tạng.